Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3841, Ngũ Dương Trấn Áp. Giờ phút này, Cổ Phong lại là cảm giác được cùng bị hút vào thần tôn trưởng lão tầm đó thành lập nhân quả liên hệ. Đại nhân, hắn ở đâu? Cuồng Vũ trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần. Tiễn hắn lên đường, Cổ Phong cười nhạt, ánh mắt lại là rơi vào một chỗ khác. Chu Lăng bên này, thi triển phá giới nhất mạch bí thuật, thân ảnh không ngừng từ bên trên bầu trời biến mất, rất nhanh lại từ một chỗ khác hư không bên trong chui ra. Hắn đối diện kia thần tôn nhất trọng trưởng lão bị hắn đùa bỡn xoay quanh. Trên người đã vết thương chồng chất, khí tức đê mê cực kỳ. Chu Lăng, nên kết thúc. Cổ Phong cười nhạt, luân hồi thông đạo đã triển khai. Chu Lăng hiểu ý, trực tiếp đem trưởng lão kia hấp dẫn đến Cổ Phong bên này. Trưởng lão kia sau một khắc, chính là bị luân hồi thông đạo hấp thu. Đại nhân, vẫn là ngươi lợi hại. Ta đây đánh đã nửa ngày, mặc dù chiếm thượng phong, nhưng muốn giết chết gia hỏa này, thật đúng là nhọc nhằn. Chu Lăng vừa cười vừa nói, bớt nịnh hót. Cổ Phong cười một tiếng, nhìn về phía Bách Sơn bên kia. Bách Sơn nơi này, đối thủ là một tên thần tôn nhị trọng. Bách Sơn trên người đan dược không ngừng, mỗi lần thụ thương, lập tức phục đan, chớp mắt liền khôi phục. Mặc dù hắn tu vi yếu hơn đối phương một đường, nhưng bằng mượn đan dược chảy đấu pháp, vẫn là chiếm cứ thượng phong. Bất quá rất đáng tiếc, Cương Hải rất nhiều phân thân bên trong, chỉ có một cái cực mộc phân thân, là tu hành thuộc tính bản nguyên. Mặt khác, đều là không có. Đại nhân, cứu ta. Bên này, Bách Sơn giống to một tiếng, hướng thẳng đến Cổ Phong vọt tới. Cùng hắn đối chiến thần tôn trưởng lão, đã sớm bị Bách Sơn đan dược chảy làm cho chán ghét cực điểm, hướng thẳng đến Bách Sơn đuổi theo. Mà chờ đợi hắn là luân hồi thông đạo. Không, cái này thần tôn trưởng lão trong tiếng kêu thảm, vẫn là bị hút vào luân hồi thông đạo bên trong, bản nguyên thế giới bên trong. Cổ Phong cơ hồ thuộc về vô địch trạng thái. Nếu như nói ở ngoại giới, Cổ Phong gặp được thần tôn thất trọng trở lên, muốn chiến thắng còn có chút khó khăn. Nhưng ở bản thân bản nguyên thế giới bên trong, Cổ Phong đã quét ngang thần tôn. Giờ phút này, chỉ còn lại có cuối cùng một chỗ. Vân Niệm cùng đại trưởng lão như cũ đánh nhau. Vân Niệm cùng tu vi của đại trưởng lão tương đương, giờ phút này đánh khó hòa giải, đều là thụ thương không nhẹ. Ngũ Dương Trấn Áp, Cổ Phong gặp vậy, lạnh giọng một câu. Lập tức, Hỗn Độn Chi Dương, Luân Hồi Chi Dương, Nhân Quả Chi Dương, Sát Chi Dương, Bi Chi Dương, từ bầu trời toàn bộ rơi xuống. Ngũ Dương rơi xuống, tản mát ra một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố bản nguyên chi lực. Ông, đại trưởng lão vốn là thụ thương mang theo, giờ phút này cảm giác trong đầu oanh minh. Hắn nguyên thần, ở Ngũ Dương Trấn Áp phía dưới, đều đã không thể động đậy. Bản nguyên càng là không thể vận dụng mảy may. Chết, nguyên niệm bắt lấy vung lên. Một trưởng oanh ra, đại trưởng lão đầu lâu tính cả trong đó nguyên thần, trực tiếp bị một trưởng chấn vỡ. Cương Hải bảy đại phân thân, đến đây, toàn bộ ngã xuống. Hắn là tận mắt thấy Cổ Phong bản thân một đối ba, diệt ba cái thần tôn, về sau lại giúp mình ba cái thuộc hạ, diệt ba cái. Thậm chí, đại trưởng lão này, nếu để cho Cổ Phong đơn độc đối mặt, phẩm giai đối phương cái kia ngũ dương lực lượng, cũng có thể tiêu diệt một cái thần hoàng đỉnh phong. Tại chính mình bản nguyên thế giới bên trong, có thể quét ngang thần tôn. Thủ đoạn này, quả thực đáng sợ. Vân Niệm đại sư quá khen, còn muốn đa tạ ngươi tương trợ. Cổ Phong mỉm cười, cái này Vân Niệm thời khắc mấu chốt, có can đảm đứng ra giải thích, là cái người chính phái. Vân Niệm cười khổ, Cổ môn chủ khách khí, hôm nay nếu không phải ngươi đến, lão nạp sớm đã chấm ngoặc kép, không cần nói nhiều, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Cổ Phong mở miệng, đám người gật đầu, ngay sau đó Cổ Phong cùng mọi người đi thẳng hỗn độn bản nguyên thế giới. Cổ môn chủ đám người đi ra, bọn họ một chút việc đều không có. Bảy vị thần tôn trưởng lão đều đã chết, ngoặc kép. Đám người thấy một màn như vậy, trong lòng kinh ngạc, bởi vì Cổ Phong đám người, cơ hồ không chút tổn hao nào. Cổ Phong, Cương Hải bên này, gào thét mở miệng, bảy cái thần tôn phân thân, là hắn bồi dưỡng nhiều năm. Hắn để bảy cái phân thân đồng loạt ra tay, nghĩ đến chỉ cần bỏ qua toàn bộ tự bạo, tất có thể chém giết Cổ Phong. Lại không nghĩ rằng Cổ Phong vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Cương Hải, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Cương Hải, ngươi thiêu đốt thọ nguyên biến thành tu vi. Muốn đã dùng hết, nhìn ngươi còn có cái gì pháp. Thông Hà cũng là cao giọng một câu. Cương Hải dựa vào thiêu đốt thọ nguyên, liều mạng phía dưới, cùng Thông Hà chiến đến không phân cao thấp. Nhưng bây giờ thiêu đốt thọ nguyên biến thành tu vi sắp dùng hết. Tăng thêm bên trên bầu trời, có 8 cái kim phù phong ấn. Cương Hải cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù cho chết, lão nạp cũng phải cùng các ngươi đồng quy vu tận. Cương Hải gầm thét, lập tức quanh thân khí thế gào thét mà lên. Hắn thân thể, cực tốc phồng lên. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Thông Hà hét lớn, tiểu nguyên tự tất cả mọi người. Toàn bộ sắc mặt đại biến. Một cái thần chủ tự bạo. Toàn bộ tiểu nguyên tự. Sợ rằng sẽ khoảng cách hóa thành cho tàn. Bọn họ toàn bộ đều phải bồi táng. Cương Hải, đây là điên. Hỏng bét. Cổ Phong sắc mặt cũng là nhất thời biến đổi. Mặc dù hắn bản nguyên phẩm giai so Cương Hải cao hơn, nhưng tu vi hai người chênh lệch quá lớn. Cổ Phong vừa mới thần hoàng đỉnh phong, Cương Hải thì là thần chủ cường giả. Muốn lấy bản thân bản nguyên áp chế đối phương, căn bản không có khả năng. Nghĩ tới đây, Cổ Phong ánh mắt trực tiếp rơi vào Thông Hà trên người. Bởi vì Cổ Phong cảm giác được, Thông Hà bản nguyên là nhân quả bản nguyên, lập tức quát chói tai. Thông Hà đại sư, toàn lực vận chuyển nhân quả bản nguyên. Tốt, nhân quả kim trung, Thông Hà nhân quả bản nguyên, trực tiếp thi triển đến cực hạn. Trên thực tế, không cần Cổ Phong nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Bây giờ cái này tự bạo đến quá đột ngột, những người khác khó có thể kịp thời thoát đi. Thông Hà chỉ có thể dùng bản thân bản nguyên cưỡng ép trấn áp, nhưng Thông Hà lại không hoàn toàn chắc chắn. Mặc dù hắn bản nguyên phẩm giai so Cương Hải cao, nhưng dù sao đối phương tự bạo. Ông, giờ khắc này, Thông Hà nhân quả bản nguyên phi ra, biến thành một tôn to lớn kim trung hư ảnh, trực tiếp đem Cương Hải che đậy ở trong đó. Này quy tắc, ngăn không được ta, đều cùng chết a. Cương Hải gầm thét, trong nháy mắt tự bạo. Oanh, tiếng nổ thật to từ kim trung bên trong truyền ra. Kim trung phía trên, trong nháy mắt nổi lên vô số vết rạn. Thông Hà sắc mặt kịch biến, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ sắc mặt đại biến. Kim trung ngăn không được, mọi người tại đây đều phải chết. Giờ phút này, mặc dù tự bạo, nhưng Cương Hải ý thức còn chưa hoàn toàn biến mất, có thể cùng toàn bộ tiểu nguyên tự người đồng quy vu tận. Hắn cảm giác bản thân bị chết đáng giá. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo quát lạnh truyền đến. Cương Hải, ngươi quá đề cao mình. Nhân quả chi dương. Bên trên bầu trời, Cổ Phong mở ra hỗn độn bản nguyên thế giới. Nhân quả chi dương bay thẳng ra, ngay sau đó, hướng thẳng đến kim trung bay đi, trong nháy mắt dung nhập trong đó. Theo Cổ Phong bát giai nhân quả bản nguyên là dung nhập, kim trung lực lượng bỗng nhiên bạo tăng, trên đó vết rạn cực tốc khép lại, nhân quả thành lập. Đồng thời Cổ Phong mở miệng một câu, trong nháy mắt vận chuyển nhân quả bản nguyên, lập tức, toàn bộ tiểu nguyên tự bên trong, trên người mọi người, vô số nhân quả sợi tơ phát ra, toàn bộ liên tiếp ở kim trung phía trên. Kim trung khí thế đại trấn, trên đó vết rạn trong nháy mắt toàn bộ biến mất, đã là vững như thành đồng vách sắt. Không, ngoặc kép, hết chương.